Nã nhị thập nhất tiên giới, chương 20-3, phiên ngoại 2, vô nhân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khung cảnh lửa cháy bập bùng, tiếng người la hét, khung cảnh nháo nhác. Bốn phương tám hướng là đường chết, chỉ có một đứa trẻ gái búi tóc hai bên, đứng giữa biển lửa, hai tay rụi lấy rụi để khuôn mặt giàn giụa nước mắt, đứng trơ trọi thảm thiết gọi hai tiếng. A nương, một người phụ nữ trẻ, mình choàng áo bào đen thêu cánh phượng đỏ thở dốc chạy đến, bế xốc cô bé lên, một tay ôm người, một tay áp đầu cô bé vào lồng ngực. Hơi ấm lan tỏa vỗ về bao quanh đứa trẻ tựa như được bảo vệ trong một bọc trứng, sẽ chẳng kẻ nào có thể động tới cô bé ấy nữa. Hai người họ lần sau những ngôi nhà, những đống đổ vỡ, chạy tới một rừng tre cách xa biển lửa kia, nơi có một dòng nước xanh lững lờ nhẹ trôi. Vị phu nhân ấy đặt tiểu cô nương xuống, nhẹ nhàng lau hai má phúng phính nhem nhóc màu đen của than của bụi, ân cần an ủi. Có mẹ đây rồi, không phải sợ gì nữa, cười lên cho mẹ xem nào. Đứa trẻ chỉ nhận ra mẹ mình đang cười tươi với mình, bất giác cười theo. Tiểu cô nương của mẹ giỏi lắm, bỗng từ đâu một đại vệ mặc chiến bào cưỡi hắc mã chạy tới, đằng sau chờ một bé trai chừng 7-8 tuổi, mặc một bộ áo lụa trắng xám, thêu hạc khuôn mặt tuấn tú gọi vị phu nhân kia hai tiếng. Nhị thẩm, nhị phu nhân, ta đã mang đại công tử tới, người còn điều gì muốn căn dặn? Phu nhân đặt hai đứa trẻ đứng cạnh nhau ôn tồn căn dặn. A Thịnh, con phải chăm sóc tốt cho biểu muội nhớ chưa? Con nhớ rồi thưa nhị thẩm. Bé trai gật đầu lia lịa, vậy là ta an tâm rồi. Người ấy nở một nụ cười tựa đóa mẫu đơn. Tiểu Miêu, hôm nay con sẽ được đi chơi với biểu ca đến một nơi rất đẹp, có rất nhiều kẹo. Con phải nghe lời biểu ca nhớ chưa? Từ đằng xa, tiếng vó ngựa dồn dập kéo đến, cô bé cười rạng rỡ, hai má ửng hồng như hai trái đào, miệng cười má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Thích quá được đi chơi rồi. Hi hi, A nương có đi cùng con không? Biểu ca sẽ dẫn con đi trước, nương sẽ đuổi theo con ngay. Bé gái ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ, vị phu nhân ôm bé vào lòng. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần hơn, con là niềm hạnh phúc của ta. Hãy nhớ rằng con là chủ nữ cuối cùng của Ôn thị, con phải thật mạnh mẽ, hai con là niềm hy vọng cuối cùng của gia tộc. Những lời nặng nề như vậy, một cô bé mới 3 tuổi nghe làm sao có thể hiểu, chỉ ngơ ngác gật đầu. Cảm thấy sau lưng có chút ươn ướt, đừng quên kẻ thù của con là, tiếng hô, truy, đã rất gần, hai đứa trẻ lẫm chẫm dắt tay nhau đi trong cánh rừng nắng đổ gay gắt. Bé gái tuy rất mệt nhưng không dám kêu, bởi mẹ đã dặn không được nghỉ ngơi, phải đi thật xa nữa mới được ăn kẹo. Hai đứa trẻ chân đã rã rời, từng bước cứ run rẩy chập choạng vấp phải những phiến đá lởm chởm ngã nháo nhào. Bé gái khóc rất to, rất to. Em không đi ăn kẹo nữa, em muốn về với mẹ. Ôn Quýnh ngoan, bây giờ quay lại sẽ bị nhị thẩm mắng đấy, nghe huynh, đứng dậy nào. Bé trai dù cũng rất đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cười tươi để an ủi biểu muội. Bỗng từ đâu, một người đàn ông thân hình cao lớn oai phong lẫm liệt, mình khoác áo bào lông huyết lang đỏ rực, không đeo ngọc bội đỏ huyết in hình hỏa lân, sau lưng đeo đại đao, dẫn đầu một đoàn người bước đến phía hai đứa trẻ. Người ấy quỳ xuống một gối trước mặt cô bé đang mếu máo, cất lên giọng nói trầm ấm. Bé con sao lại khóc, bị ngã, giọng nói yếu ớt run run. Con tên gì, Miêu Miêu ạ, mẫu thân của con đâu? A nương của con sắp tới rồi ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé nhìn ngang nhìn dọc ngóng đợi một điều gì đó. À, để ta dẫn con đi gặp A nương nhanh hơn nhé. Nghe đến được gặp mẫu nương, cô bé cười rạng rỡ gật đầu lia lịa. Người đàn ông bế cô bé nhỏ lên một cách dễ dàng. Biểu ca đâu rồi ạ, biểu ca con đi gặp A nương con trước rồi. Thúc thúc tên gì vậy ạ? Cô bé ngây ngô hỏi theo lời phụ mẫu vẫn thường dặn, gặp ai cũng nên khảo tên xưng danh. Con cứ gọi ta là tông chủ. Tông chủ, sao kiếm của người đỏ vậy ạ? Nền đất bỗng lún xuống tận sâu của màu đỏ, cả khung cảnh chìm trong đám mây mù rồi tan thành khói sương. Ôn Quýnh choàng dậy từ ảo mộng, nửa hư nửa thực. Đã từ lâu cô nương ấy không có giấc mộng này, một giấc mơ cô vẫn thường mơ đến khi còn nhỏ, có lẽ đến từ một câu chuyện nào đó cô đã được nghe kể từ rất khi còn là một đứa trẻ. Khuôn mặt những nhân vật trong giấc mộng cứ nhòa đi, dần đà chỉ là những khối hình nhập nhoạng. Giờ đây giấc mơ này chẳng mấy khi xuất hiện. Ôn Quýnh vốn là một đứa bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được tông chủ cưu mang về nuôi, đối với thân phận của mình, từ lâu cô đã chẳng để tâm cũng chẳng có khát vọng muốn khám phá. Tông chủ chỉ nói rằng những thứ đã biến mất chỉ để lại những đau buồn. Khi lên 10 tuổi theo tông chủ học nghệ, người đã dạy cho cô thuật ẩn thức, khi ấy mạnh tông chủ đã nói. Ôn Quýnh, điểm yếu lớn nhất của con người là cảm xúc. Nếu không có cảm xúc, người sẽ là một kẻ bất khả chiến bại. Điều đầu tiên cần làm là loại bỏ những ký ức vô nghĩa. Ôn Quýnh lớn lên là một cô nương khiết nhi bất xả, ắt là chuyện được giao đều hoàn thành rất nhanh gọn xuất chúng, thể hiện rõ sự thông minh nhanh nhạy của bản thân. Được tông chủ lượng tài lục dụng, bố trí trở thành cận vệ của đại công tử. Chie Bushi kiên trì làm đến cùng, đã chạm phải chạm cho chót, đã vót thì vót cho trơn. Lien Kai Luoyong, bố trí công việc đúng khả năng. Khách trọ ven đường này rất nhỏ nhưng không hiểu sao lại rất thoải mái, đặt lưng xuống là có thể nghỉ ngơi được ngay. Tỉnh giấc từ cơn mộng mị, trời hẳn còn nhá nhem, giờ ngủ lại cũng không dễ dàng, cô nương áo đỏ quyết định sửa soạn lên đường tiến tới Bắc Hà Thành. Vốn là một đại vệ của Mạnh Thị, tiếc rằng thế sự vô định biến hóa khôn lường, giờ cô nương ấy lại nghịch thủy hành châu, một thân một mình đi tìm đến thế gia mới, hy vọng có thể làm lại cuộc đời. Vị hư vô tiểu thư này cô mới gặp một lần, ấn tượng ban đầu là một người rất nghiêm nghị lãnh đạm, không ưa náo nhiệt, trái ngược hoàn toàn với con người ưa huyên náo của Ôn Quýnh. Lòng có chút thấp thỏm bất an, vỗ vỗ hai cái vào mặt để sốc lại tinh thần, tự nhủ. Thiên hạ này làm gì có gì gây khó dễ được cho bổn cô nương ta. Chấm, đi xuôi sinh châu, vượt qua sóng gió. Hoàng công tử là một người rất rộng lượng, trước khi chia tay còn tặng lại cho Ôn Quýnh cả một con di thư điều cuối cùng. Ban đầu khi nhận con chim bằng vàng dòng, Ôn Quýnh có phần thấy khó hiểu, không biết đây chính là vật bình thường Hoàng Kỳ vẫn dùng để ngự bay qua bay lại. Đặc biệt dù ở bất kỳ nơi đâu nó cũng biết chính xác đường trở về Thụy Khuê Thiên Hướng Phủ, cho nên tổng cộng khoảng 3 ngày đường Ôn Quýnh đã tới nơi. Đến trước cổng cô bị hai tên lính canh chặn lại. Cô nương, không biết phép tắc gì hay sao mà lại tự tiện xông vào như vậy. Cảm phiền các vị, ta là người của Hoàng Kỳ công tử phái đến truyền tin cho hư vô tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiền hai vị truyền tín thư và thư điều này đến tiểu thư giúp ta. Nhìn thấy di thư điều có ấn của Nguyễn Thị, dò xét một chút rồi đồng ý mang hai tín vật vào cho tiểu thư, tuy nhiên vẫn yêu cầu Ôn Quýnh đứng ngoài chờ đợi. Nội phủ làm việc rất nhanh chóng, chẳng lâu sau đã có một vị nam nhân mặc áo xanh lam, diềm áo thêu chỉ vàng điểm họa tiết sen ngọc, sau lưng đeo cung khảm ngọc bước ra, hai người lính nhìn thấy người ấy bước tới liền kính cẩn cúi chào. Kính chào Nguyễn Võ các chủ, người ấy chỉ gật đầu nhẹ rồi quay sang Ôn Quýnh, Ôn cô nương, ta là Nguyễn Võ cận thần của tiểu thư, mời cô đi theo ta. Những hành lang dài bất tận, những cột vàng ngọc điêu khắc hình rồng uốn lượn. Ôn Quýnh chỉ tự nhủ trong đầu rằng nếu để cô tự đi lại ở nơi này, khả năng cao sẽ lạc mà không biết đường ra và còn bị lóa mắt trong sự khoa trương này. Tuy nhiên khi tới An Huyền Phủ, nơi ở của hư vô thì mọi thứ lại bài trí rất đơn giản, chỉ là những gian nhà gỗ. Bình thường, nói là vậy nhưng cũng đặc biệt rất đồ sộ và kiểu cách kéo dài vô tận, toàn bộ không gian vang vọng tiếng đàn gần xa réo rắt. Nguyễn Võ ra hiệu cho Ôn Quýnh đứng lại chờ ở ngoài một chút rồi một mình đi vào trong, một lúc sau trở ra dẫn theo Ôn Quýnh vào. Ở giữa gian phòng là một nữ nhân vận một bộ áo lụa xanh thủy tinh thêu hoa sen chỉ vàng từ tốn thưởng trà, bên cạnh là hai cây đàn tự song tấu. Nguyễn Võ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hành lễ với hư vô rồi xin cáo lui trước. Ôn Quýnh nhìn người trước mặt tự dưng có chút gì đó ớn lạnh, hấp tấp hành lễ. Bái kiến hư, vô tiểu thư, tiểu nữ là, Ôn Quýnh, thuộc, à không, chỉ là Ôn Quýnh thôi à, không biết người còn, có nhớ, lần trước chạm mặt ở, không cần đa lễ, cứ ngồi xuống đây rồi chúng ta nói chuyện. Hư vô nâng bình ngọc trà chạm hình búp măng lên, rót ra hai chén trà hương táo thơm lừng. Ôn Quýnh dè dặt ngồi xuống ghế đối diện người, tín thư của tiểu đệ ta cũng có nói cô đang muốn có khởi đầu mới. Cô dù sao cũng có ơn cứu mạng tiểu đệ của ta, ta đương nhiên sẽ giúp cô. Tuy nhiên dù gì cô cũng là nữ đại thị vệ của Mạnh Thị, không biết ta có cần báo cho Cường Bích một câu. Nghe tới hai chữ đó, Ôn Quýnh giật bắn mình, khua tay loạn xạ. Dạ không cần đâu ạ Cường. Hai, do một số chuyện riêng không tiện nói, tiểu nữ giờ không còn là người của Mạnh Thị nữa nên không muốn cảm phiền đến đại công từ đâu ạ, chỉ mạn phép xin tiểu thư cho tiểu nữ một công việc ở Bắc Hà Thành này để bắt đầu lại cuộc đời ạ. Tiểu nữ không phải tinh thông cầm kỳ thi họa nhưng cũng rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh ạ, vừa nói cô nương ấy vừa gãi đầu cười tươi. Vậy để ta dẫn cô đi một vòng xem có việc nào thích hợp với cô. Nguyễn Thị đặc biệt nổi tiếng với công việc buôn bán, nửa số hàng hóa trong nhã giới là một tay Nguyễn Thị phụ trách vận chuyển. Phủ đã rất lớn, nơi trữ hàng hóa còn lớn hơn nhiều, có nhiều phòng ban khác nhau phụ trách những món hàng khác nhau, đầu quan trọng phân theo các bậc màu, cao cấp nhất chính là huyền phòng, chỉ những người có lệnh bài mới có thể ra vào được. Ôn Quýnh được chọn giữa việc ghi chép sổ sách kiểm hàng hoặc trở thành một người đưa hàng. Với tính cách của cô nương này thì việc ngồi một chỗ ghi chép sổ sách quả làm quá đỗi nhàm chán, cho nên đã chọn công việc còn lại, cũng có nhiều cơ hội đi đây đi đó. Trước khi nhận việc, Ôn Quýnh còn dõng dạc nói, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư vô tiểu thư cứ yên tâm, bản đồ cả nã giới tiểu nữ nắm chắc như lòng bàn tay. Trước đây lão sư của tiểu nữ còn đặc biệt khen ngợi nói rằng tiểu nữ có tố chất làm địa lý sư. Thấy cô nương ấy tự tin như vậy, hư vô cũng phần nào an tâm. Cô nhờ Nguyễn Võ các chủ nhận Ôn Quýnh thành thuộc hạ để đào tạo nghiệp vụ, một tuần sau sẽ gia nhập vào thực địa. Công việc này ngoài việc được lo chỗ ăn chỗ ở trong phủ còn được đãi ngộ rất tốt. Trước khi giao lại việc hư vô có nói, vì cô là người mới bắt đầu nên lương bổng có phần hạn hẹp. Nếu làm việc tốt tương lai sẽ được thưởng cao hơn, cô ổn với việc này chứ? Dạ không thành vấn đề thưa tiểu thư, việc này cũng đương nhiên ạ, vậy thì tốt. Một tháng cô sẽ được nhận việc ăn uống 5 lượng vàng, không phải lo, hàng ngày sẽ có người mang đến tận phòng. Ôn Quýnh có phần không tin vào tai mình, 5 lượng ròng, hạn hẹp, tiểu thư, không biết tiểu nữ có vừa nghe nhầm không ạ, 5 lượng vàng ròng. Tiền tệ trong nã giới, 2.000 đồng tiền bằng 1 lượng bạc, 1 lượng vàng bằng 200 lượng bạc, có vấn đề gì sao, ta biết là có hơi ít, dạ không có đâu ạ, Ôn Quýnh lắc đầu quầy quầy. Vô cùng đủ là đằng khác. Hư vô an tâm rồi đi về phủ trước, ngày trước ở Mạnh Thị Ôn Quýnh được 10 quan bạc một tháng đã thấy rất dư giả. Đằng này, giàu to rồi, Ôn Quýnh không kìm được sự phấn khí mà bật cười thành tiếng, ha ha ha ha. Tiếng cười này, vừa chói tai vừa lắt léo nghe hết sức kỳ quái, có một vị tiểu thư nào đó đang bước đi bỗng khựng lại cả sống lưng lạnh toát. Cảm giác mà lâu rồi vị ấy chưa có, sau khi Ôn Quýnh đến Thụy Khuê Thiên Hướng phủ. Cô nương này tính tình cởi mở hòa đồng, ngoại hình lại ưa nhìn cho nên quen được rất nhiều vị bằng hữu mới. Đi làm hay ở nhà đều có người trò chuyện cười nói vui vẻ. Ngoại trừ tiếng cười có hơi kỳ lạ khiến người nghe phải thổn thức mà rớt tim ra thì đây là một cô nương rất tốt, học việc nhanh nên được Nguyễn Võ các chủ quý mến, chẳng mấy mà đã có lệnh bài của Huyền Phòng trong tay. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao độ này hư vô tiểu thư tỏ ra cao lãnh hơn hẳn bình thường, ít cười lại hẳn, mặt mũi lạnh băng, dường như tỏa ta một nguồn ám khí khó tả. Một hôm hư vô truyền Nguyễn Võ chủ các vào bàn chuyện. Nguyễn Võ, huynh có thấy dạo này phủ, hơi nhiều âm khí không? Hồ Tẩy Thanh Thủy ở chính điện có vấn đề gì à, theo như ta thấy thì không? Tiểu thư thấy có gì không ổn à, dạo gần đây ta hay bị rùng mình, giống như khi tiếp xúc với oán linh vậy. Rất khó diễn tả, ngoài ra ta còn hay nghe một thứ âm thanh kỳ lạ nữa. Âm thanh, nghe như một tiếng cười, nhưng vừa cười vừa khóc, lúc cao lúc thấp, lúc xa lúc gần khiến ta thấp thỏm không yên. Em mờ thanh ấy còn xuất hiện rất bất ngờ, khi thì nó kéo dài, khi thì nó lại ngắn, lúc ta tưởng nó dừng rồi thì nó lại phát lên. Vậy nên dạo này ta mới không ngủ được, mà kể cả có ngủ được cũng tưởng tượng ra âm thanh ấy. Ta e là linh lực của Tẩy Thanh Thủy bị suy yếu, khiến cho quỷ hồn nhập vào phủ. Hư vô lấy tay day day chán trong khó nhọc, Nguyễn Võ các chủ chỉ ôm bụng cười. Hai người họ vốn là bạn từ nhỏ, nên trước mặt nhau cũng khá thoải mái. Nhìn thấy bộ dạng thiểu não này của hư vô quả là hiếm thấy, vậy nên y không thể kiềm chế mà cười lớn. Hư vô, cái người nghe thấy không phải âm thanh ma tà quỷ quái gì đâu. Ha ha ha ha, đó là tiếng cười của một nữ nhân thôi. Cười, nữ nhân nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là của vị Ôn Quýnh cô nương mới tới đấy. Thật ư, đúng vậy, công nhận cô nương đó có một tiếng cười thật bá đạo. Đúng là nhất tiếu, khuynh thành, nhưng đâu đến mức tệ như thế, nghe nhiều cũng quen mà. Nhưng hư vô trước nay đặc biệt ưa thanh tịnh, dù có một chút này thôi đối với cô cũng là quá sức. Vài ngày sau đấy Ôn Quýnh được truyền tới làm ở gần An Huyền phủ theo sắp xếp của các chủ. Vì vậy cô nương này rất chăm thỉnh an hư vô. Khi hư vô đang tấu đàn, hí hí hí hí kính chào tiểu thư, đàn đứt dây, khi hư vô đang đi trong điện sảnh, vô tình ngang qua nơi Ôn Quýnh đứng trò chuyện với một tỳ nữ trong phủ, đang yên đang lành không có gì thì cô nương ấy cười phá lên một cái. Hư vô suýt nữa ngã xuống sàn, khi hư vô đang an nhàn thưởng trà chiều, bỗng một tiếng, hé hé hé, xé ngang tai, chén trà nứt làm đôi, bình trà cũng nứt làm đôi. Nhiều khi hư vô đang đi trong phủ lại bất giác giật mình, tưởng tượng có một tiếng cười bay trong không gian ám muội đuổi theo mình. Chẳng lâu sau đó, Ôn Quýnh được điều đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, một nơi rất xa chính phủ. Hư vô ngủ ngon hơn trước nhưng vẫn thượng vô thức giật mình. Cách chương.